Bố già tập thứ 13. Vụ ra đón Hagen ở phi trường đã có thằng bí thư phụ trách báo chí của nó lo liệu trước. Johnny về nhà đã thấy chiếc xe cho mướn với tài xế chờ sẵn, cùng với gã đàn em nữa, cả bọn lên xe ra phi trường. Đúng như Hagen đã dặn, vừa thấy dạng nó là Johnny sai thằng bí thư chạy ra đón. Hagen bước vô xe, xài một cái bắt tay, la lo, chạy một mạch về tới nhà. Chỉ còn hai đứa ở phòng khách, tuy có thân thiện đến mấy thì giữa hai đứa vẫn còn có một cái gì lạnh nhạt. Johnny vẫn không quên hồi nhỏ bị bố già giận, chính thằng Tom đã chặn đầu nó mấy lần, mà Tom dù biết cũng lờ đi, coi như đó là một trong những bổn phận chính đáng của một thằng consigliere. Vẫn biết là chỗ bà con thân thuộc xong, có phải muốn phá khuấy ông trùm lúc nào cũng được đâu. Ông già, sai tao qua đây để giúp mày một vài việc, tao muốn làm cho xong trước Giáng sinh. Ha, phim xong rồi, thằng cha đạo diễn người đứng đắn, đối với tao tử tế. Nó quay đàng hoàng, và tao là vai chánh, không lẽ cắt hết cả, dứt đi cho lão góp và hãng đốt bỏ 10 triệu đô la. Bây giờ phim thành công hay thất bại, ăn thua ở khán giả coi tao đóng có khoái hay không mà thôi. Hagen nhóng hỏi. À, đối với một thằng diễn viên thì giải Oscar nó có quan hệ tối yếu cho tương lai sự nghiệp thiệt sự hay chỉ là một trò quảng cáo? Nghĩa là có hay không cũng chẳng ăn nhầm gì. Tao không nói đến vấn đề vinh quang, tên tuổi, cái đó ai mà chả ham. Johnny cười lớn. Ai chẳng ham có tên tuổi thật, trừ bố già. Và mày nữa, một cái Oscar đâu phải là trò quảng cáo mày. Nó ghê gớm lắm chứ. Bắt được Oscar là kể như lên trong vòng 10 năm đi. Tha hồ kén chọn vai trò với hãng mà quần chúng thấy tên là đi coi ào ào. Dĩ nhiên, không phải có Oscar là có đủ mọi thứ. Nhưng nó quan trọng nhất là trong sự nghiệp diễn viên. Năm nay tao cũng dám bắt được một cái lắm. Chẳng phải tao diễn xuất hay ho gì, nhưng vì xưa nay quần chúng chỉ coi tao như một ca sĩ. Mà cuốn phim này tao đóng cũng có nét lắm. Nhưng ông già biểu tao rằng cứ như hiện tình thì mày cóc có tí ti hy vọng gì đi. Johnny Fontani gân cổ cãi. Ê, mày nói thế đâu có được, phim đã chiếu đâu, cắt sáng còn chưa xong mà. Ông già đâu có ở trong nghề mà biết, bộ ống sai mày đi 5.000 cây số sang đây chỉ để nói với tao có vậy. Nó quất ức thật sự nên giọng nghe như muốn khóc, Hagen phải lựa lời giải thích. Ê, Johnny, tao đâu biết quá gì về điện ảnh, tao chỉ nhắc lại lời của ổng, mày nhớ vậy. Ổng có mang vụ làm ăn nghề nghiệp của mày ra thảo luận với tao nhiều lần, coi bộ ổng lo cho mày, cho tương lai của mày. Theo ổng thì mày còn phải cần ổng giúp nên ổng muốn lo cho mày một lần cho xong. Đó là lý do tao được cử sang đây. Ông già muốn mày với cao lên thêm, chứ đừng có nghĩ mình chỉ là một ca sĩ, chỉ là một diễn viên. Mày phải coi như mình là chủ, mình có thế lực thử coi. Johnny rót rượu ra cười hề hề. Thế lực, nếu tao hụt cái Oscar năm nay thì thế lực dám bằng hai đứa con gái tao lắm. Giọng ca tao đâu có còn nữa, phải chi còn thì xoay chở đỡ được. Nhưng tại sao ông già biết tao chắc cần? Ê trời đất ơi, ông phải biết nên ông mới nói chứ. Có bao giờ ông lầm lẫn đâu mà không tin. Hagen đốt một điếu xì gà nhỏ. À, có tin Jack Wolf không chịu chi tiền để vận động Oscar cho mày. Đúng hơn là lão rỉ tai những thằng có thẩm quyền bỏ phiếu lợ mày đi. Thay vì vận động cho mày, lão chỉ tung tiền quảng cáo phim. Cho dù phim có kém thì mày hụt giải lão cũng chỉ thua thiệt phần nào. Chỉ có chết mày. Nghe nói lão còn sắp xếp để mày không hy vọng được đề nghị tranh giải nữa kìa. Bằng đủ mọi thứ thủ đoạn hối lộ, tiền gái hứa hẹn cho được việc mà thôi. Johnny nhún vai. Nó rót ọng ọc whisky vào ly nốc một hơi. À, nếu vậy thì tao chết chắc. Hagen nhếch mép trắng trường ngó nó. Ê, mày uống làm gì nhiều thế? Rượu đâu có chữa lại được giọng mày. Tự nhiên Johnny bật một câu. Ê, thôi đi cha mày đi. Khuôn mặt Hagen thoáng lạnh tanh, nó không nổi giận mà chỉ nhỏ nhẹ. Ê, thôi được, tao chỉ nói chuyện công việc thôi. Biết quá lỡ lời, Johnny bèn cầm ly rượu đứng dậy ra trước mặt hoi Hagen. À, xin lỗi mày Tom. Tao không định nói thế, tao cáo mày lãng xẹt. Tại tao ức cái thằng khốn nạn Jack Wolf quá. Tao chỉ muốn giết nó mà tao không dám nói với ông già, nên tao sủa bậy với mày. Không hiểu có kịch không mà giọng có Johnny nghẹn ngào, có nước mắt cẩn thận. Nó cầm ly whisky liệng vô vách, nhưng vì đuối sức, vì phần gặp Thứ Ly dạy tổ bố nên không những đụng vô tường mà không bể, mà còn tà tà lăn trở ra vừa vặn tới chân cu cậu. Nó bực bội há miệng ngó rồi la trời đất và phát cười ha hả. Nó chậm rãi đi sang một bên kia ngồi xuống ghế đối diện với Hà Gịnh. Mày có biết không, đời nào đã lên hương một thời, tao bỏ vợ con á, rồi đâm xuống dốc ngang, giọng mất, dĩa bán ế, mất việc ở hãng phim, bố già buồn, tao phone không thèm nghe, xin gặp không thèm tiếp, tao bực bội, giận hận mày là cái thằng kỳ đà cản mũi, dầu sao tao cũng biết mày chỉ làm theo lệnh của ổng, tao không thể giận ổng, nên trút bậy sang mày, nhưng mày vẫn lẳng lặng được thì tao phục, tao xin lỗi mày, tao chuộc lỗi bằng cách nghe lời mày, từ nay tao không nhậu nữa cho tới ngày nào tìm được giọng ca, ok chứ? Nghe Johnny năn nỉ hứa chừa rượu, tự nhiên Hagen hết giận. Vì nó thành thật, một thằng đàn ông 35 tuổi như nó phải có một điểm gì được, nên ông già mới thương như vậy chứ. Nó làm như sợ mất lòng Hagen là thế nào cũng có chầu kẻ vạch với bố già, và bố già mà ghét thì nó chết luôn, nên Johnny sợ cuốn cuồng. Điều đó làm Hagen bực mình. Ông trùm đâu phải thứ người nghe kẻ vạch, đàn thương hóa ghét bởi vì một lời của đệ tam nhân. Thôi, bỏ chuyện đó đi. Sao mày phải ngán thằng cha Wolf? Nó phá cách nào, ông già cũng đỡ cho mày được hết. Tỉnh tạo đi. Năm nay Oscar sẽ về mày. Nhưng á, ổng biểu mày cần phải làm lớn hơn. Lên cao hơn chứ một cái giải mà làm gì. Mày có đủ tư cách, đủ năng lực tự mình đứng ra làm phim. Từ đầu tới cuối, hoàn toàn độc lập. Ê, mày nói là ổng sẽ lo cho tao bằng được một giải Oscar. Hay, nếu mày tin là thằng cha Wolf phá mày được, thì tại sao ông già lại không làm được nổi kia? Để cho mày vững lòng tin tưởng làm ăn, tao cho mày hay một điều chớ có tiết lộ cho ai. Ông già mạnh hơn cả chốt Wolf nhiều lắm. Mày muốn biết ổng làm ăn cách nào mà bắt cho mày Oscar hả? Ổng nắm hết mọi nghiệp đoàn trong ngành điện ảnh, trực tiếp hay gián tiếp. Ổng nắm đầu gần hết những thằng giám khảo, chớ có lạ gì. Dĩ nhiên nghề nghiệp này mày cũng phải vào cái hạng xuất sắc mới được. Mưu trí của ổng thì lão Wolf sẵn sao cho nổi. Ông đâu cần dí súng vào đầu người ta hay dọa đuổi sở để buộc họ phải bỏ phiếu cho mày. Vì ổng, họ sẽ bỏ phiếu cho mày. Như vậy, mày đã tin là có Oscar chắc chưa? Ê, tin chứ. Mày nói tao tin. Còn Vũ làm phim thì thực sự tư cách năng lực tao có chứ. Nhận tiền đâu? Nhà băng nào cho tao dây? Mỗi cuốn phim là bạc triệu chứ đâu có ít. Hà Gình nói vắn tắt. À, bắt được giải Oscar rồi thì mày phải có kế hoạch sản xuất 3 cuốn phim đi. Đào kép chuyên viên phải là nhất nước, xuất sắc nhất. Mày toàn quyền tha hồ tuyển chọn bất cứ ai. Mày cứ tính từ 3 tới 5 cuốn đi. Ê, mày nói dữ quá. Làm bằng ấy phim 20 triệu đô la nha. Đồng ý. Chừng nào cần tiền, mày tiếp xúc với tao. Tao sẽ cho một tên nhà băng ở Cali để mày tới mượn vốn. Đừng có thắc mắc. Cho mượn vốn làm phim là nghề của họ mà. Mày cứ hỏi tiền theo đúng thủ tục không thông thường, đúng nguyên tắc làm ăn, họ sẽ chấp nhận. Nhưng trước lúc đó, mày phải tới tao, cho tao biết qua con số và kế hoạch đã, ok? Johnny ngẫm nghĩ một lúc rồi rụt rè hỏi. Ý, còn cái gì nữa không? Mày muốn nói, còn phải làm gì để đền đáp cái sự cho mướn vốn 20 triệu ấy phải không? Dĩ nhiên là còn chứ. Không thấy Johnny thắc mắc, hỏi tới, Hagen nói rõ. Mày á, còn phải làm một điều mà ông già muốn mày làm cho ổng. Dĩ nhiên là lúc ấy chính ổng sẽ nói với mày. À đúng vậy, phải chính ổng nói ra mới được. Chứ mày hay thằng Johnny biểu tao bắt tao làm là không được á. Hagen mỉm cười, thằng Johnny coi vậy mà không đáo để. Nó dư biết bố già thương nó, đời nào đích thân đòi hỏi nó phải làm một điều gì vô lý hay nguy hiểm. Không khi nào, nhưng nếu Johnny thì lại khác. Biết vậy, Hagen nói ngay. Cho mày hay trước là ông già đã cấm tao và thằng Johnny triệt để không được chen vô công việc của mày dưới bất cứ hình thức nào, để mày có thể bị liên lụy hay mang tai tiếng. Còn ổng thì dĩ nhiên là không rồi. Mày yên chí đi, tao bảo đảm rằng nếu ổng muốn nhờ giả mày điều gì thì ổng chưa nói ra, mày đã xin làm trước kia. Johnny ok, nếu vậy thì hay quá. Mày phải nhớ điều này, sở dĩ ông già cúp giúp mày là vì ổng tin tưởng, ổng biết mày làm ăn được. Nhà băng bỏ tiền ra cho mày làm phim thì họ sẽ có lời, và ổng cũng có lời luôn. Bỏ tiền ra là đầu tư, tiền làm ăn chứ đâu phải là tiền cho mày ăn chơi vung vít. Mày là con đỡ đầu ổng thương nhất. Nhưng 20 triệu đô bỏ ra đâu phải là chuyện chơi, đó là điều ổng cần lưu ý mày nhất. À mày nói lại là ổng đừng có e ngại, lão Jack Wolf mà làm phim được mà còn làm chủ nhân có cỡ nữa thì ai cũng phải được. Ông già cũng nghĩ như vậy đó. Bây giờ mày có sẵn xe cho tao ra phi trường được chưa? Những gì cần nói tao đã nói hết rồi. Nhớ là lúc làm giao kèo thì phải lo mướn luật sư. Tao không rành địa hạn này, nhưng trước khi ký kết hãy cho tao coi qua thử xem có gì trở ngại cho mày không. Về vụ thợ thiền, nhân viên đình công mày cũng khỏi lo, đỡ tốn lắm lắm cho ngân quỹ sản xuất đấy. Nếu thằng kế toán ghi cái vụ chi phí chống đình công thì mày cho có quyền gạch bỏ một cái. Tao có cần đưa mày kiểm soát trước cái gì khác nữa không? Như chuyện phim đạo diễn tài tử chẳng hạn. Ê, đâu có, những cái đó mày toàn quyền mà. Chỉ có một người có thẩm quyền phản đối vụ gì, đó là bố già. Nếu có thì ổng sẽ nói thẳng với mày, nhưng tao không tin là ổng sẽ đặt vấn đề. Ông không có rành về điện ảnh, giả lại chẳng bao giờ xía vô công chuyện một khi đã tin vào giao cho ai. À, tốt lắm, để tao lái xe đưa mày ra sân bay ha. Mày còn cảm ơn mày nhớ tao cảm ơn ông già giùm tao. Tao cũng muốn phone hỏi thăm và cảm ơn ông lắm, nhưng ổng có xài điện thoại bao giờ đâu. Ê, tại sao kỳ vậy nhả nhỉ? Hagen nhún vai. À đúng, telephone thì ổng khỏi xài, cũng bất đắc dĩ lắm mới rờ tới. Tại ổng không muốn bị chúng thâu tiếng nói và dùng kỹ thuật pha trộn tối tân để một câu chuyện tầm thường có thể biến thành một tăng chứng gây phiền phức sau này vậy mà. Biết đâu đó, xưa nay ổng không muốn để lộ bất cứ một sơ hở nhỏ nhặt nào để bằng vào đó bọn cốm có thể làm khó. Hai đứa ngồi xe ra phi trường, Hagen mới nhận ra rằng thằng Johnny khôn hơn nó tưởng nhiều. Nổi cái vụ đích thân lái xe đưa đi cũng đủ là một bằng chứng. Nó đã biết sử dụng chiến thuật mua lòng người, chiến thuật ruột của bố già. Nó còn là một thằng dám phục thiện và thành thật nữa. Johnny đâu phải tuyếp người vì sợ hãi mà phải ngỏ lời xin lỗi ai. Khỏi có. Nó là thằng ngang tàng xưa nay và cũng chỉ vì nết ngang tàng mà luôn luôn có chuyện với các ông chủ hãng và các em nữa. Hình như ngay ông trùm và bố già là bố già của nó cũng cốc sợ. Chỉ có nó là và thằng Michael là không sợ ổng mà thôi. Hagen thấy gần gũi nó hơn. Bề nào hai đứa cũng còn phải gần gũi nhau, làm ăn với nhau trong mấy năm tới. Tội tình gì mà lạnh nhạt. Rồi đây nó còn phải làm một vụ nào đó để trả ơn bố già. Một vụ chắc chắn ổng sẽ không nói ra, không ép buộc, nhưng không hiểu Johnny có đủ thông minh để đoán ý ổng, làm cho ổng hài lòng không? Ở phi trường, Hagen không bằng lòng để Johnny cùng ngồi đợi máy bay nên nó cho về trước, về nhà cũ để còn rộng thì giờ sắp đặt công việc. Thấy nó trở về, Ginny lạ lắm. Johnny biết là kế hoạch Hagen vừa nói có tính cách vô cùng quan trọng, thay đổi cả cuộc đời của nó. Từng là tài tử lớn thật, nhưng với 35 tuổi đầu đã xuống chân, xuống thật sự. Dù có bắt được Oscar thì cũng có nghĩa lý gì nếu giọng ca mất đức. Một thứ tài tử hạng nhì, không thực quyền, không tiền. Giả thử, nó là chủ nhân ông thực sự thì con nhỏ duyên dáng láo lĩnh phóng túng hồi hôm đâu có cho nó dè nửa vời. Bây giờ, nhờ thế của bố già, nó có thể mượn tiền làm ăn, làm chủ lớn như bất cứ thằng chủ hãng phim nào ở Hollywood. Nó dám làm vua Hollywood luôn. Một thứ ông trùm cũng không chừng. Johnny mỉm cười, hài lòng. Dĩ nhiên, nó có quyền ở lại nhà vài tuần lễ hay hơn nữa. Hàng ngày ta dẫn con đi chơi, rủ mấy thằng bạn về, không rượu không thuốc lá và giữ thử sức coi. Biết đâu có giọng trở lại, nếu vậy thì sung sướng quá. Có tiền của bố già giúp nữa thì Johnny sẽ là chúa ở đất Mỹ này. Nó sẽ không phải còn lo giọng, mất giọng mà khán giả khoái hay không cũng mặc. Vì sự nghiệp của nó dựng bằng tiền sẽ mọc rễ chắc chắn, nó sẽ có quyền và sẽ có thế của một thằng có nhiều tiền. Chương thứ 13. Ngồi trong phòng vi âm lớn, Johnny Fontani cầm cuốn sổ thứ thử tính chi phí. Mấy thằng nhạc sĩ lục tục bước vô, toàn là những mặt cũ quen biết từ ngày nó mới tập tuệ bước vào làng ca nhạc. Lão nhạc trưởng dặn dò từng đứa, phát mỗi đứa một tập nhạc. Nhạc trưởng Eddie Nels đứng số 1 về trình diễn nhạc pop, và những lúc Johnny xuống chân, lão đối xử rất tử tế. Ngay vụ làm ăn với Johnny bữa nay cũng là nể nang tình cảm lắm, chứ Eddie đâu có rảnh rang mấy khi. Nino Valenti ngồi trước dương cầm gõ phím dược loạn, một ly whisky hạng nặng to tổ bố để bên cạnh, thay kể cho nó nhậu. Giọng thằng Nino tỉnh hay say cũng vậy, và bữa nay nó đâu cần phải trổ tài. Thể theo lời yêu cầu của Johnny, nhạc trưởng Eddie Nels nhận viết phần hòa âm cho mấy bản tình ca cổ của dàn Ý và Sicily, đặc biệt là chú trọng đến bài hò đối đáp, một trình diễn rượu của cặp Johnny Nino. Hai đứa đã đấu khẩu tiệc diệu hôm đám cưới và tặng bố già dĩa hát này làm quà Giáng sinh thì ổng khoái nhất, bán trên thị trường cũng chạy phải biết. Dù chẳng thể tới số triệu, nhưng điều làm Johnny khoái chí nhất là nó đón ra thâm ý của bố già. Nếu mày muốn trả ơn tao thì dễ quá, mày thử giúp thằng Nino một lần coi. Nó cũng là con đỡ đầu của tao như mày vậy. Johnny để sắp giấy tờ trên ghế, ra đứng cạnh cây dương cầm, nó nháy Nino. Ê, cái thằng nhà quê! Nino ngẩng lên nhìn, cố tạo nụ cười nhưng coi bộ nó mệt mỏi thế nào ấy. Johnny bèn vỗ vai cổ võ. Ê, bữa nay ráng nghe mày, tao hứa bắt cho mày một em hách nhất nước. Nino nốc một hơi whisky hỏi lại. Ê, em nào, dằn hay dện? Ê, cái bậy nào? Đi lì nà, đun, đàng hoàng, bảo đảm tuyệt diệu. Cô cậu chịu bằng thích, nhưng còn vờ vịt hỏi lại. Ê, chứ dằn dện không có hả? Đúng lúc đó ban nhạc bắt đầu, dạo đoạn mở đầu, bản hò đối đáp, Johnny lắng tai nghe. Eddie Nels cho ban nhạc chơi phần hòa âm đặc biệt xong mới bắt vô hò. Johnny chăm chú theo dõi từng câu từng đoạn để sắp xếp sẵn trong óc, lát nữa phải uốn éo, gò gẫm những chỗ nào. Nó cẩn thận vậy thôi, chứ bữa nay gần như một mình Nino trình diễn, nó chỉ phụ họa theo. Nó kéo Nino dậy, hai đứa đứng trước máy vi âm, đúng lúc phải bắt vô, nó ra dấu cho Nino vô hụt. Chơi lại vẫn cứ hụt, cu cậu lúng túng đỏ cả mặt làm Johnny phải giễu. Bộ mày tính kéo dài thời giờ để bắt thêm tiền phụ trội hả? Ê, tao quên để mandolin á, không có ngượng ngượng như thế nào ấy. À, mày thử cầm ly rượu lên, vừa làm như vừa hát vừa đờn à, hoặc là vừa nhậu coi. Không ngờ ly rượu được việc quá, Nino vừa hát vừa nhậu, thiệt là giọng ca nó cất lên dễ dàng mà lại hay nữa. Johnny chỉ cần hòa theo phụ họa cho nổi bật giọng cao chính, chẳng có khó nhọc gì. Có thằng ca sĩ nào thích phụ họa bao giờ, nhưng Johnny không ngờ nó đeo theo và nâng giọng Nino. Thật là tuyệt nhiệu, 10 năm kinh nghiệm có khác. Phần điệp khúc Johnny mới cất giọng, cũng may là vừa hát xong là nó nghe đau nhói ở cổ họng. Đoạn điệp khúc hấp dẫn đến nỗi toàn ban nhạc nổi hứng. Mấy bố nhạc công nhà nghề này dễ gì còn nổi hứng được vì một đoạn nhạc. Nhưng bữa nay bắt vô điệp khúc tự nhiên nó hăng lên, chơi lia lịa và chân bố nào cũng dậm nhịp rầm rầm. Gã chơi trống gõ một hồi kết thúc tuyệt diệu. Chơi hết bài này qua bài khác, vừa hội ý vừa nghỉ ngơi, họ làm 4 giờ liên tiếp. Eddie bảo với Johnny, ê, giọng chú mày nghe đỡ lắm rồi, có thể chuẩn bị vô dĩa đó. Tao có sẵn một bài mới toanh cho chú mày chơi thật tuyệt. Johnny lắc đầu, ê, coi vậy mà không có được đâu. Chỉ lát nữa đây là cất tiếng nói, còn khó huống gì gần cậu hát. Liệu mình bữa nay có phải sửa nhiều chỗ không? À, có, sáng mai Nino phải tới văn phòng ghi âm sửa lại vài chỗ. Nó dấp vài lỗi nhưng tao không ngờ giọng nó cừ như thế. Còn những đoạn mày ca tao thấy chỗ nào không được tao sẽ bảo bọn chuyên viên lo giùm. Ok. Chừng nào nghe thử được. Tối mai mang tới nhà chú mày. Johnny ok và khoác tay Nino bước ra khỏi phòng vi âm, đi về nhà, nhưng nhà nó không phải nhà của vợ. Đã xế chiều rồi, nó buộc Nino phải đi xấu nước và ngủ đỡ một phát cho hết say rượu. 11 giờ tối nay phải tỉnh táo, còn có một hấp dẫn mà. Đó là buổi gặp gỡ đặc biệt của hội những tâm hồn cô đơn. Trong đám hội viên thiếu những đệ nhất nữ minh tinh cả triệu khán giả ái mộ, hội cô đơn nên phải có những buổi họp mặt để đặc biệt kiếm những tâm hồn bạn. Mấy mụ này đâu còn trẻ trung, lại có địa vị đàng hoàng, đâu dám cặp bẫy bạ. Có cần đến mấy cũng phải tạo những cơ hội đặc biệt như thế này. Nino cứ thắc mắc về giọng ca Johnny còn hay mất, mà Johnny thì chỉ mong nó thật tỉnh táo để họp mặt, để có những tâm hồn cô đơn ấy biết rằng thằng bạn nhà quê của Johnny Fontani đâu phải đồ bỏ. Không biết chừng nó còn có nhiều hứng, nó làm cho mấy mụ chịu quá, sẵn sàng giới thiệu đi đóng phim cũng nên. Ấy tội gì, vừa được người vừa được diệt. Nói thì nói, Nino vẫn cứ rót một ly làm cạn rồi mới hỏi lại. Ê, bao giờ tao không hứng, nhưng mày liệu có giới thiệu được Dina Dun cho tao thiệt không? Về cái vụ này, Johnny xác nhận. Sao lại không kìa, mày khỏi lo đi. Hội những tâm hồn cô đơn là một hội có thiệt, một thứ câu lạc bộ riêng của đào kép Hollywood, thử lớn, đâu phải của con nít. Hội họp bạn mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu ở tư thất của Roy Eero.

Chỉ có vài điếm là nàng không thèm đóng nên chưa biết ra thế nào. Run rẩy trong vòng tay của người tình đầu hay nhắm mắt thơ hơi thở cuối cùng thì Nino từng coi Dina biểu diễn tới 5-7 lần và 5-7 cách khác nhau. Cứ nhắm mắt tưởng tượng cũng biết nàng làm gì, nói gì. Thật nhưng không thể ngờ, câu đầu tiên của Dina ở ngoài đời, nói riêng cho một mình, nó nghe có thể là: "Ê, cậu biết không, cả cái Hollywood này chỉ có một vài thằng như Johnny, còn lại toàn là thứ người ngộm ù lì, bết bát chẳng làm ăn gì nổi. Có bom vô, cả xe thuốc tráng bổ tinh thần cũng cứ y ra." Dina nắm tay Nino kéo phắt vào một góc phòng cho khỏi đụng chạm, cho hết giành giật. Nàng thỏ thẻ gợi chuyện tâm tình gặng hỏi từng câu, làm như chú ý lắm, nhưng rõ ra vẫn giữ cung cách của một bề trên ban phát ái tình cho kẻ dưới, một tiểu thư khuê cát, yêu gã chăn bò hay tài xế chẳng hạn. Điều này cứ như y như nàng từng biểu diễn thì chắc chắn gã tình nhân sẽ bị đá đít đau khổ nếu hắn Spencer Tracy. Nhưng ngược lại, nếu là Clark Gable thì sẽ có một chầu: "Em bỏ hết mọi thứ để đánh đổi lấy một mình anh." Có hơi rượu vô thì Nino cần cái quái gì? Nàng hỏi thì nó kể, kể hết, kể tùm lum chuyện bạn bè thân thiết giữa nó và Johnny. Hai đứa chơi với nhau thế nào, ca hát hội hè như sao. Coi bộ Dina khoái chí lắm, nhưng khi nàng tỉnh bơ hỏi, cậu có biết thằng Johnny làm cách nào mà lão già Wolf phải cho nó đóng cuốn phim vừa rồi? Thì Nino nhăn mặt lắc đầu quậy quậy. Đã đến lúc giờ chiếu phim mới ra lò, cuốn phim mới nhất của hãng Wolf vừa rồi. Dina nhanh nhẹn dắt Nino vào phòng chiếu rộng mênh mông như một đại sảnh đường bích bùng. Rải rác có tới 50 tấm nệm thứ hai người nằm, trải lối biệt lập riêng rẽ, không ai dòm ngó dính dáng tới ai. Bên cạnh mỗi cái nệm là một chiếc bàn con thấp bày rượu khai vị, nước đá, gạt tàn thuốc. Nino mộ cho người đẹp điếu thuốc và pha hai ly rượu, hai đứa ngồi im, đèn bỗng tắt ngắm. Trong bóng tối mù mờ, Nino có ý chờ đợi một cái gì ghê gớm, đồi bại lắm lắm, như tin đồn đại. Vậy mà đâm quãng, vì Dina bỗng khởi sự yêu nó dữ dằn quá, tổng quá và không hề đánh tiếng hỏi han gì hết. Sau phút bàng hoàng, Nino ngồi uống rượu coi phim, có thấy cái gì đâu, hơi rượu cũng khó mà. Cũng khỏi có, quả thật nó thấy hứng thú hơn bao giờ hết, nhưng phải nhìn nhận rằng chỉ vì cảm giác được hầu hạ bởi người đẹp thần tượng ngày nào. Tuy nhiên thằng đàn ông bên trong nó vẫn bị xúc phạm. Khi cô đào lừng danh thế giới Dina Dun yêu nó xong, khoan khoái dọn dẹp giùm cho nó, Nino thủng thỉnh đưa ly rượu lên và điếu thuốc mồi sẵn. Sau đó có ý kiến: "Ê, cái thứ phim mới ra lò này coi cũng hay đó chứ." Nino nghe thân tình nàng đụng đến nên đụng phải nó trên nệm. Xin lỗi, Nino nghe thân hình nàng đụng phải nó trên đệm, người đẹp không hó hé, bộ định bắt nó ngợi khen chắc. Khỏi, nó với đại chai rượu, không cần biết thứ rượu gì, rót ra là một ly. Điều này, nó dám bị coi như một thứ đĩ đực thủ động con gì, thứ đàn bà này tổng quá. Nó cố coi cine cỡ 15 phút, rồi nó sang bên, không muốn đụng chạm đến người mụ nữa. Sau cùng, mới nghe giọng Dina ồ ề thầm thì: "Coi, điệu bộ làm quái gì, cậu bé sướng rơn mà, gốm thiệt." Làm xong ngụm rượu, Nino mới dở giọng ngang tàng thường lệ: "Thế mà đã gốm à, tình trạng bình thường đó, còn gốm nữa kìa." Bây giờ mới nghe tiếng cô đào cười khanh khách. Họ im lặng cho đến lúc đèn bật sáng, Nino không thể dằn nổi tò mò đưa mắt nhìn quanh. Cứ như mấy khuôn mặt mà hắn ngó thấy thì nhất định nơi đây phải vừa có một chầu khiêu vũ âm thầm và quái lạ. Nino không trông thấy mà cũng chẳng nghe gì hết. Mấy con mẹ ngồi gần Nino để ý thấy mắt sáng rực cả lên. Bà con lục đục rời khỏi phòng chiếu, không nói một tiếng. Dina lẳng lặng chạy tới một lão già mà Nino biết ngay là một kịch sĩ nổi tiếng. Nhưng gặp hắn nơi đây chỉ thấy toàn những nét giả tạo. Nino nâng ly rượu lên ngẫm nghĩ. Đúng lúc đó Johnny xề lại: "Ê, vui thú không mày, khá chứ?" "À, cũng có biết, nhưng nó lạ lắm. Nó khác lắm. Vậy là từ nay tao có quyền phe ầm lên với bà con là tao từng bị Dina Dun yêu kinh khủng, phải không?" "Ê, về nhà mụ còn kinh khủng hơn nữa kìa. Mụ có mời mày về nhà chơi không?" "À không, có lẽ tao mãi coi cine quá." Nino không thấy Johnny cười, nó có vẻ đứng đắn. Nó cho biết: "Ê, mày có biết làm ăn gì hết, uổng quá. Được bà chị Dina giới thiệu cho một tiếng thì đỡ khổ biết mấy. Mày biết không, ngay tao đây này, nhiều khi cứ tưởng tượng ra nhớ lại những con mẹ bẩn đến phát tổn mà tao vẫn phải gần, tao còn hết hồn kia mà. Nino giơ cao ly lên múa, giọng nhừa nhựa rượu, gần như hét toáng lên. Ê, họ bẩn thật á, nhưng họ là đàn bà, họ làm đàn bà. Đứng tuốt góc đằng kia, Dina nhận ra tiếng nó và quay lại ngó hai đứa. Nino bèn cất cao ly rượu lên chào, bực bội Johnny phải sủa. Ê, mày vẫn cứ nhà quê nhà mùa như thường. Ừ, vậy đó, mà nhất định không đổi. Nó nhãn miệng cười, cái cười dễ thương của một thằng nát rượu. Nhưng Johnny không lạ gì, nó giả vờ sai, mượn rượu để có thể óe lên những gì lúc tỉnh không thể nói được trước mặt ông chủ mới. Nó bắt cổ thằng Nino thân mật nói. Mày là cái thằng không chúa, mày bắt được của tao cái dao kèo một năm chắc, nên mày muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, tao cũng không thể đuổi mày chứ gì. Ê, mày không đuổi được tao? Không. Vậy thì mày cút cha mày đi. Johnny ngạc nhiên và phát cáo lên khi thấy Nino há họng cười, nhưng nó ráng nhịn. Mấy năm nay nó đã khôn ngoan hơn và từ ngày xuống chân đã tế nhị biết điều hơn. Nó hiểu tại sao thằng Nino không lên nổi, tại sao nó phá hỏng những dịp làm ăn của chính nó. Nó là thằng không thiết gì đến thành công, ai giúp đỡ còn cho là mất mặt. Johnny nắm tay Nino lôi ra khỏi hội quán, chân nó đi không vững nên phải ngừng lại ghé tay dỗ dành. Ok, thế thì mày hát cho tao bắt bạc vậy. Tao không làm sếp mày nữa. Mày muốn làm gì thì làm vậy. Đồng ý không? Đồ nhà quê. Tao mất giọng thì mày ca giùm tao để cho tao kiếm tiền vậy. Chịu chưa? Nino tỉnh táo liền, nhưng cố tình liếu lưỡi còn say. Ê, tao hát giùm mày cho đi. Ngày giờ này tao ca ngon hơn mày á. Mà bao giờ tao ca không ngon hơn mày hả Johnny? Johnny đứng lại ngẫm nghĩ. Thì ra là thế, thằng Nino vẫn cho nó là ca sĩ ngon hơn. Thực sự, nếu nó còn giọng ca thì thằng nhà quê này sánh sao nổi. Từ ngày hồi nhỏ hai thằng còn đi ca chung cũng vậy, dưới ánh trăng nó nhìn thằng bạn cũ, buộc miệng chửi thề. Mẹ, đi cha mày đi. Hai đứa cùng cười rủ rượi, in hệt như ngày xưa còn nhỏ. Bố già phần thứ 14 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ 15. Xin lỗi, phần thứ 13 chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ 14.